Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải em nói có một sức mạnh bí ẩn trong viên đá đỏ sao? Ta chắc chắn rằng công tước Peletta sẽ tìm ra cách để khiến nó phục vụ mục đích của em. Các pháp sư triều đình và các linh mục của thần mặt trời đều đang làm việc cả ngày lẫn đêm cho người, thưa bệ hạ. Và em cũng vậy, hoàng hậu ngừng lại, cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt. Xin hãy tiếp tục uống thảo dược em chuẩn bị cho ngươi ơi, bổ sung năng lượng cho ngươi ơi, nhất định sẽ tìm ra biện pháp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hừm, hoàng đế nuốt xuống những lời thì thầm mà anh không thể nói trực tiếp với hoàng hậu của mình. Ngay cả khi anh ta có thể hàn gắn những gì đã bị hỏng, thì nó sẽ tồn tại được bao lâu? Vào một buổi trưa nắng chói chang khác thường, ba người đứng trong một bãi tập thể lực vắng vẻ dựng sau doanh trại kỵ binh. Họ là Yuder, Kana và Gakan. Trước khi chúng ta bắt đầu, cậu cảm thấy thế nào? Trước câu hỏi của Yuder, Kana và Gakan nhắm mắt lại, dường như đang kiểm tra tình trạng của chính mình. Tôi ổn, tôi cũng vậy, tư lệnh, anh không cần lùi lại một chút sao? À, tất nhiên là tôi cũng ổn, đừng lo lắng cho tôi và cứ tiếp tục đi. Kisia, người đã ngồi sang trọng ở chiếc bàn cách xa bộ ba một chút, vẫy tay với một nụ cười uể oải. Cùng lúc đó, Nathan, người xuất hiện từ bên trong doanh trại, đặt một tách trà từ khay mà anh ta mang đến trước mặt Kisia. Khi anh rót trà từ ấm trà quá nhỏ so với tay anh vào cốc, một mùi thơm và giòn tỏa khắp sân tập đầy bụi, có vẻ khá lạc lõng. Thật là một mùi thơm tuyệt vời. Đó là trà làm từ lá của một loại dược thảo mà hoàng hậu mới trồng gần đây. Cô ấy đã gửi nó khi ngài đi công tác xa. Hoàng hậu luôn mắc nợ cô ấy. Tôi cho rằng mình sẽ phải viết cho cô ấy một lá thư cảm ơn. Trong khi phía Kisia tràn ngập sự thanh thản thì khu vực xung quanh Yuder lại căng thẳng. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Kana và Gakan đã quyết định tập luyện dưới quyền của Yuder để phát triển khả năng của họ. Mặc dù có vẻ kỳ lạ khi được huấn luyện bởi Yuder, người về cơ bản là một người lính ngay cả khi anh ta là trợ lý của chỉ huy, nhưng hai người họ không phản đối vì đã tận mắt chứng kiến kỹ năng của cậu. Thông thường, nhiều binh sĩ lẽ ra phải được huấn luyện đầy đủ vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ, không có ai ngoại trừ họ. Điều này là do toàn bộ kỵ binh đã bắt đầu một kỳ nghỉ mà Kisia đã cho phép vào ngày hôm trước. Khi tất cả các quý tộc hướng ánh mắt về phía kỵ binh sau sự kiện đánh đuổi bá tước Galong, Kisia dường như đã chờ đợi thời điểm này, tuyên bố về kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Lý do chính thức là để ăn mừng việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên của kỵ binh. Nhưng trên thực tế, một số ít người được chọn biết rằng đó là một thủ đoạn để ngăn viên đá đỏ ẩn trong kỵ binh bị lộ ra ngoài sự chú ý không cần thiết. Những người lính không biết rằng nhiệm vụ bí mật của đồng đội họ đã kết thúc thành công và phần thưởng lớn là lấy lại viên đá đỏ. Tuy nhiên, họ vô cùng hài lòng khi có được một kỳ nghỉ nhờ nó. Có khá nhiều người trong kỵ binh, giống như Yuder, không tự tin khi được nhận vào và đã bỏ lại mọi thứ để trở về quê hương của họ. Bao gồm cả những người muốn cho gia đình thấy họ sẽ như thế nào sau khi được nhận vào, hầu hết các binh sĩ đã rời doanh trại ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch đi nghỉ ban đầu bắt đầu do cuộc trò chuyện với Yuder trong nhiệm vụ thu hồi viên đá đỏ, nhưng bản thân Yuder cuối cùng đã từ bỏ kỳ nghỉ. Cậu ấy không thể dành cả tuần trong tháng ít ỏi của mình để tìm viên đá đỏ và một thứ gì đó giống như một kỳ nghỉ. Cũng có một số thành viên, ngoài Yuder, không đi nghỉ. Hầu hết họ hoặc không có nơi nào để trở về, hoặc nhà của họ quá xa để có thể về thăm trong vòng một tuần. Tất nhiên trong số đó có Kana. Lúc đầu, Yuder định đưa cô ấy đi huấn luyện cá nhân một mình để cải thiện khả năng của cô ấy. Sau kỳ nghỉ, cậu ấy dự định tăng cường khả năng của tất cả các thành viên hơn nữa và đã xin phép Kisia liên quan đến việc đào tạo. Tuy nhiên, vấn đề là Gakan đã có mặt khi Yuder tiếp cận Kana để đề xuất tập luyện cùng nhau trong kỳ nghỉ. Tập luyện với Kana, cả tuần, tôi cũng muốn tham gia, để tôi làm. Lúc đầu, Yuder từ chối. Huấn luyện hai người với khả năng khác nhau có thể làm giảm sự tập trung của cậu ấy. Tuy nhiên, Gakan cực kỳ kiên trì. Cậu ngay lập tức hủy kế hoạch để dành kỳ nghỉ ở quê nhà và bám lấy Yuder. Vì cậu ấy đã được Kisia cho phép tham gia vào kế hoạch huấn luyện, nên dù sao thì cậu ấy cũng sẽ huấn luyện các thành viên khác như Kana trong khóa huấn luyện nâng cao sau một tuần. Vì vậy, cậu ấy lập luận rằng không cần phải làm điều đó trước. Nhưng Gakan đã kiên quyết, Nỗi ám ảnh về sức mạnh của cậu ấy vượt xa những gì Yoder đã tưởng tượng. Cậu đang huấn luyện với Kanna vì chỉ huy ra lệnh cho cậu điều tra viên đá đỏ, phải không? Cậu nghĩ rằng khả năng hiện tại của cô ấy là không đủ, vì vậy cậu đang cố dạy Kanna thêm điều gì đó, phải không? Sau đó, cái bóng của tôi chắc chắn sẽ là cũng hữu ích. Đó là điều tự nhiên khi cậu ấy nghĩ vậy, sau khi chứng kiến Kisia lấy lại viên đá đỏ mà họ nghĩ sẽ được dâng lên hoàng đế. Tuy nhiên, người ra lệnh không phải là Kisia mà là chính Yoder, điều mà Gakan đương nhiên không thể đoán được. Cho đến lúc đó, Yoder vẫn nghĩ Gakan chỉ là một chàng trai tốt bụng và siêng năng. Nhưng khi nhìn thấy quyết tâm không ngại đi theo mình kể cả vào nhà vệ sinh, nhận thức của Yoder đã thay đổi. Gakan Bolanvan là một kẻ đeo bám dai dẳng, giả vờ tốt bụng. Yoder, làm ơn đi, tôi đã biết kỹ năng của cậu tuyệt vời như thế nào. Làm sao tôi có thể từ bỏ một cơ hội như vậy? Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như cậu. Nếu tôi có thể luyện tập với cậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu nói. Tôi thực sự có ý đó nó. Sau khi bị làm phiền cả ngày, Yoder cuối cùng cũng thở dài thườn thượt. Chỉ là một tuần thôi. Không có gì có thể thay đổi, và cậu chỉ có thể đau khổ. Dù vậy, cậu có sẵn sàng làm theo lời tôi không? Tất nhiên, nếu tôi không đạt được gì, đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ không bao giờ trách cậu. Tuy nhiên, Yoder từ kiếp trước có thể đã từ chối. Nhưng cuối cùng Yoder cũng gật đầu. Nếu kẻ háo hức đi trên con đường gian khổ hối hận, thì cũng vậy thôi, đó không phải là mất mát của cậu. Được rồi, cảm ơn Yoder. Gakan ôm chặt lấy Yoder, gương mặt đầy xúc động. Khi Kanna nghe tin Gakan sẽ tập luyện cùng họ, cô ấy đã rất nhẹ nhõm vì mình sẽ không cô đơn. Đối với cô ấy, Yoder là một người đồng đội đáng mến. Người không khác gì một cứu cánh, nhưng đôi khi anh ấy còn khó hiểu hơn cả Kisia. Ý nghĩ phải huấn luyện một đối một với một người như vậy trong suốt một tuần khiến cô thầm lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và như vậy, hai thành viên đã trở thành đối tượng đầu tiên của khóa đào tạo nâng cao năng lực của Yoder. Kisia bày tỏ sự quan tâm lớn đến kế hoạch đào tạo này và tuyên bố rằng cậu ấy chắc chắn sẽ tuân theo nó. Vì vậy, tình hình ngày nay đã được thiết lập để chuyển động. Sân tập mà họ sử dụng được xây dựng ở một nơi không bao giờ có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Mặc dù ở ngay phía sau chỗ ở của họ, nhưng nó không thể nhìn thấy từ bên trong, khiến nó cực kỳ thích hợp cho một buổi huấn luyện như hôm nay. Yoder, nhưng, liệu tôi có thể thực sự làm được không? Ngay cả khi được đào tạo, tôi có thể thực sự phát triển khả năng của mình đủ để đọc thông tin của một vật thể mà không cần chạm vào nó trong vòng một tháng. Kanna hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy nhận thức được khả năng của Yoder, nhưng cô ấy là người được đào tạo. Với thủ lĩnh, Kisia, luôn dõi theo cô cảm thấy sợ rằng mình có thể làm họ thất vọng một lần nữa, giống như lần cô không thể giúp đỡ trong nhiệm vụ thu hồi đá đỏ. Cô có thể làm được, Yoder trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn. Sau đó lôi ra một vật mà cậu đã mang đến trước đó. Ánh mắt của Kanna và Gakan tập trung vào nó. Một quyển sách, cậu sẽ làm gì với điều đó? Kanna, trước tiên hãy thử đọc thông tin của cuốn sách này bằng khả năng của cô. Yoder cố tình quay mặt sau của cuốn sách về phía Kanna để cô ấy không nhìn thấy tựa đề. Với vẻ mặt khó hiểu, Kanna lại gần và đặt tay lên cuốn sách. Chẳng mấy chốc, một năng lượng trong suốt bắt đầu gợn nhẹ giữa các ngón tay của cô. Hừm, đó là một cuốn sách đã được rất nhiều người xem qua. Hầu hết họ dường như cho rằng đây là một cuốn sách khó. Nó dường như đã được khoảng 20 năm tuổi, một nguồn an ủi ấm áp. Khi Kanna nói, lời nói của cô dần trở nên kém mạch lạc và cuối cùng nhạt dần. Yoder lặng lẽ quan sát cô. Tôi không thể đọc nhiều hơn thế này. Đây là giới hạn của tôi. Kanna, khi cô sử dụng khả năng của mình, cô thường nghĩ về điều gì? Trước câu hỏi đột ngột của Yoder, Kanna tròn mắt ngạc nhiên. Hả, tôi không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ về việc cần phải đọc nhanh. Tôi hiểu rồi, vậy thì, lần này, hãy thử sử dụng khả năng của cô trong khi tập trung vào suy nghĩ rằng cô phải đọc thông tin liên quan đến tiêu đề hoặc nội dung của cuốn sách này. Cô có thể làm được không? Tôi chưa bao giờ thử trước đây, nhưng tôi sẽ thử. Kanna hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, một lần nữa. Cô đặt tay lên cuốn sách, và một lúc sau, một gợn sóng, lớn hơn trước, bắt đầu nổi lên. Gakan, người ở ngay bên cạnh cô ấy, dường như cũng nhận thấy gợn sóng này, khi cậu ấy nín thở và tỏ vẻ ngạc nhiên. Thuở ban đầu, có một vùng đất không có ánh sáng. Một ngày nọ, Thượng Đế thương xót những kẻ lang thang trong bóng tối và ban xuống ánh sáng. Tia sáng đầu tiên nhỏ và cứng, tụ lại như một viên sỏi. Hãy nhớ lại lần đầu tiên tốt, vì nó là câu quan trọng nhất. Phần đầu tiên trong số 14 chương, trong tổng số 99 chương. Đây là, chậm rãi lẩm bẩm, Kanna mở mắt và nhìn xuống cuốn sách với vẻ mặt sửng sốt. Đây là kinh thánh của thần mặt trời, phải không? Vâng đúng vậy, Yoda gật dở cuốn sách. Đó thực sự là một bản sao cũ của kinh thánh của thần mặt trời. Dù đã qua tay nhiều người khá lâu nhưng vỏ ngoài vẫn sạch sẽ như được giữ gìn cẩn thận. Cách chương.